Thiếp thân đặc công, chương 470, trang bức hay là ngốc bức, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên từ chân khả nhân trong miệng cũng được biết trên đất mang tuân lệnh thành phố Thiên Hải những con cái nhà giàu này thường xuyên đua xe chỗ, đua xe lộ tuyến là dọc theo phía trước cái kia dọc theo núi Nhi Kiến địa bàn núi công lộ, nầy rộng rãi công lộ quanh co mà lên, thẳng lên đỉnh núi, tới đỉnh phong sau đó đi theo một cái lộn trở lại khu vực thành thị tốc độ cao đường nối đường ray, theo này tốc độ cao đường cũng có thể trở về tới nguyên một chút. Vì vậy đua xe trải qua là bắt đầu dọc theo núi Nhi Kiến công lộ tới đỉnh phong, rồi sau đó theo nối đường ray tốc độ cao đường trở về tại chỗ, ai người thứ nhất đường về trở lại tựu lại thắng tranh tài. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi gật đầu, dương mắt nhìn về phía trước cái kia tòa sơn phong, đỉnh núi không tính cao, từ xa nhìn lại cả sơn đạo hiểu rõ nhiều con mắt, bất quá tục ngữ nói sơn đạo hiểm trở, này sơn đạo trên căn bản cũng là 360 độ quẹo sang khẩu, quanh co, vì vậy có chút hiểm trở. Hơn nữa sơn đạo bên hông cũng không có thiết lập vòng bảo hộ, hơi có vô ý thì xe hơi thiên quỹ rơi xuống vách núi có thể, vì vậy dị thường rất nguy hiểm. Bất quá nói trở lại, dã ngoại đua xe mị lực chỗ đến tột cùng là nhất cầu. Mạo hiểm kích thích vì vậy càng là khúc chiết nhiều quẹo vào đoạn đường càng là đặc sắc lộ ra, và đặc sắc nhất giai đoạn hay là tại quẹo sang nói thời gian, xe hơi quẹo sang thời gian lái xe phải xem xét với bản thân an toàn nhân tố và rơi chậm lại tốc độ xe, cái này lúc là khảo nghiệm một đua xe tay kỹ thuật thời gian. Nếu như quẹo sang thời gian có thể nhanh như vậy không thể nghi ngờ là chiếm cứ thật lớn quyền chủ động, thường thường vượt qua cũng là phát sinh ở quẹo sang nói đoạn đường thượng, vì vậy có thể nói loan nói vượt qua hay là tại dã ngoại đua xe đặc sắc nhất kích thích xem chút. Bằng không, trực tiếp trong đua xe câu lạc bộ thẳng tắp đua xe trên đường tranh tài, xe của ai từ tính năng hào tốc độ nhanh như vậy ai có thể ổn lấy đệ nhất, kỹ thuật cũng là lộ ra vẻ chẳng phải trọng yếu. Đối với cả cuộc thi nói tuy nhiên nhiều ngực, sau đó Phương Giật Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, rồi sau đó hắn quay đầu ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung Hiên. Không biết thế nào, bị Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vào thời gian, Mộ Dung Hiên trong lòng nổi lên một tia lỗi giác hoảng hốt, cảm thấy trước mặt cái này hắn xem thường nam nhân hóa thân trở thành một thất bể nghĩa trong thiên địa sói, và hắn chỉ là run rẩy trong miệng sói dưới một cái nhỏ sơn dương. Là một loại vô hình khí thế, chỉ là một bình tĩnh như nước ánh mắt cũng có thể truyền lại ra một người khí thế trên người. Người gọi là Mộ Dung Hiên, nói đi cuộc so tài này tiền đánh cuộc thế nào? Phương Giật Thiên lười biếng hút điếu thuốc nhẹ nhàng hỏi. Ta trước đây đã cùng khả nhân đã nói, ta thắng nàng sẽ phải làm bạn gái ta, nếu như ngươi thắng ta liền bồi chiếc Ferrari F458 xe thể thao. Mộ Dung Hiên cười lạnh tiếng, nói, người mẹ nó xả con chó dám thúi. Phương Giật Thiên đột nhiên trong đó há miệng mắng to tiếng chấn như tiêu, trên người mơ hồ hiện ra một tia tức giận, hắn tiếp theo lạnh lùng nói. Con mẹ nó ngươi cho là khả nhân tựu lại trị giá như chiếc xe chính là mấy trăm vạn mà thôi à. Đi con mẹ ngươi coi như là phía trước tất cả xe hơi tăng lên trong mắt ta cũng đã so ra kém khả nhân một. Như vậy tiền, góc truyện audio.com, đánh cuộc ngươi lại con mẹ nó nghĩ ra, không nên ép ta trừ tiểu học không có tốt nghiệp. Phương Giật Thiên bữa tiệc này sướng khoái lâm ly há miệng mắng to thẳng để ở lĩnh vực cũng là người một trận kinh ngạc, chân khả nhân cũng đã tạm thời ngây ngần cả người kịp phản ứng sau đó không biết thế nào, ngực dâng lên một cổ ấm áp tức nàng vô ý thức chớp chớp hai mắt khóe mắt hay là nhịn không được khẽ ướt át lên, nguyên khai thác mình ở trong lòng hắn định vị đúng là cao như vậy. Phía trước 7 cỗ xe đỉnh cấp xe thể thao tăng lên lúc đầu có vài ngàn vạn nhưng ở trong tim của hắn, mấy ngàn vạn cũng so ra kém nàng một người trọng yếu. Nếu như không có phải ngại từ Lâm Thiền Tuyết ở đây, nàng thật đúng là khống chế không được lao vào người nam nhân này trong ngực, tạm thời không nói hắn theo lời có phải là thật hay không, chỉ một là vì một câu kia nói nàng cũng đã cam tâm tình nguyện đem mình ủy thân cho hắn. Mộ Dung Hiên ngẩn người, rồi sau đó khuôn mặt nhanh chóng biến thành đen, lạnh lùng nói. Tiểu tử, không nên lối ra mắng chửi người, nếu không ngươi lại chịu không nổi. Phải, hừ, đại gia ta hôm nay tâm tình không sai, có hai mỹ nữ phụng bồi, nếu không ta còn thật là nhịn không được đem ngươi chửi ngập cả đầu, trong mắt ngươi nữ nhân tuân lệnh tùy thời có thể giao dịch thương phẩm, trong mắt ta thì không phải vậy. Vị đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta với ngươi đạo bất đồng, là ta chửi, tại sao vậy? Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, xem thường nói. Mà lúc này, Mộ Dung Hiên phía sau đi tới ba người người trẻ tuổi, phía sau lại đi theo mấy người gợi cảm nóng bỏng bộ dáng diễm lệ cô bé, cái đó cô bé nếu như không có Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân ở đây như vậy không thể nghi ngờ là xinh đẹp chói mắt, cũng là có Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân ở đây sau đó vẻ đẹp của các nàng tươi đẹp thật đáng buồn lưu lạc trở thành lá xanh thôn hoa hồng. A Hiên, chuyện gì xảy ra? Đi tới đích thanh niên bên trong, một cầm đầu tuấn Mỹ cực kỳ mang theo một cổ bể nghĩa vẻ kiêu căng đích thanh niên mở miệng hỏi. Lăng Thiên, không có chuyện gì, người này không biết phân biệt còn ra khẩu mắng chửi người, nhìn đợi thế nào trong cuộc thi trên đường hung hăng xấu hổ hắn. Mộ Dung Hiên lạnh lùng nói, đối mặt với đâm đầu đi tới người trẻ tuổi này thời gian, ngữ khí của hắn cực kỳ cung kính. Trên thực tế, Mộ Dung Hiên trong miệng cái này Lăng Thiên chính là kinh thành lớn nhỏ Lăng Thiên, và Lăng Thiên bên cạnh cái kia hai người trẻ tuổi chính là theo hắn đến đây thành phố Thiên Hải Lưu Vĩ cùng Lý Đạt. Lăng Thiên ánh mắt quét về phía Phương Dật Thiên, rồi sau đó, một tia núp ánh mắt ở chỗ sâu rét lạnh ánh mắt thật nhanh hiện lên, trong lòng đang nhớ lại cá nhân, rồi sau đó hắn âm thầm cười lạnh tiếng, không nói thêm gì nữa. Như vậy, ngươi muốn thế nào cái so sánh với Pháp? Mộ Dung Hiên mắt lạnh nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi. Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước tháng khẩu 7 cỗ xe đỉnh cấp xa hoa xe thể thao, nhẹ nhàng nói. Chiếc Land Barkini là của ngươi xe. Hay người chiếc xe này làm tiền đánh cuộc tốt rồi, thâu, xe hơi thuộc về ta. Cái gì, Mộ Dung Hiên trong lòng ngạc nhiên, chiếc xe này cũng là hắn ban đầu đau khổ cầu khẩn của hắn phụ thân của cuối cùng vẫn là gạt trong nhà cái kia vị lão gia tử hoa huyết bổn mua trở lại, mua sau khi trở về vẫn cũng không dám đưa cho lão gia tử biết, bí mật cất giấu, hắn đem đã biết chiếc xe coi. Góc truyện audio.com là sinh mệnh, ai ngờ Phương Dật Thiên vừa mở miệng chính là muốn hắn cỗ xe Land Barkini như tiền đánh cuộc. Như vậy ngươi có 1.600 vạn như tiền đánh cuộc không? Ta chiếc xe kia cũng là trị giá thử giá tiền. Mộ Dung Hiên cười lạnh tiếng, hỏi ngược lại. Phương Dật Thiên nhún vai, buông tay nói. Xin lỗi, đừng nói 1.600 vạn, ta táng ra bại sản cũng đã thấu ít hơn 1 vạn đô la, thật đúng là làm cho ngươi thất vọng. Con mẹ nó ngươi chơi là ta không có phải. Không có tiền đánh cuộc ngươi lại mở được rồi khẩu chỉ định ta chiếc xe kia như tiền đánh cuộc. Mộ Dung Hiên có loại bị chơi đùa cảm thấy, nhịn không được giận tím mặt mà nói. Đừng tức giận, chuẩn bị tức giận đả thương can, người thận đã thật không tốt, lần nữa đả thương can như vậy. Ai, Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, điều khản mà nói. Ngươi, Mộ Dung Hiên đang muốn phát hỏa, nổi giận, bên cạnh Lăng Thiên lôi hắn một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi không khỏi quá công phu sư tử ngoạm những, đề cập một chút thực tế yêu cầu. Phương Dật Thiên dương mắt nhìn Lăng Thiên, hắn trước mắt tuy nói còn không biết Lăng Thiên thân phận, bất quá cũng đã trong lòng biết có thể làm cho Mộ Dung Hiên cái này công tử anh hai dùng dán nhân vật tự nhiên là thân phận không đơn giản, và Lăng Thiên khóe mắt bên trong một ít dây vẻ âm trầm càng làm cho hắn âm thầm cảnh giác lên. Hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh chân khả nhân đoạt trước nói. Ta xem như vậy đi, Mộ Dung Hiên, ta lấy phần ta chiếc xe đánh với ngươi đánh cuộc ta thua như vậy phần ta chiếc xe thuộc về ngươi, ngươi thua ngươi chiếc Ferrari cũng đã bồi ra. Ngươi chiếc Ferrari F458 giá tiền so với ta phần ta hai Ferrari F360 cũng chỉ có nhiều ra 100 vạn như vậy, ta muốn là thua ta sẽ thêm vào tiền trả 100 vạn cho ngươi, cái này tiền đánh cuộc bình đẳng. Mộ Dung Hiên dựa vào gia tộc thế lực tất nhiên sẽ không để ý chính là 100 vạn, này đây hắn cũng đã nhân cơ hội biểu hiện cực kỳ hào phóng mà nói. Khả nhân, thêm vào 100 vạn coi như xong. Như vậy nói như vậy định rồi, ta muốn thâu ta chiếc Ferrari thuộc về ngươi, ngươi phải thua, ngươi cỗ xe Ferrari thuộc về ta. Đi cứ định như vậy. Trần Khả Nhân nói năng có khí phách mà nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói khẽ với Trần Khả Nhân nói. Ngươi cứ như vậy tin được ta. Nói không chừng ta còn đem ngươi xe thể thao thâu ra ngoài. Thua tựu lại thua, cùng lắm thì để cho ta ba mẹ mắng ta khựng lại, hạn chế ta tiền riêng. Vì ngươi mới vừa rồi câu nói kia coi như là thâu cũng đáng. Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên, nói. Bên cạnh Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên cùng Trần Khả Nhân phó thân thiết bộ dạng, không biết thế nào, trong lòng đúng là mơ hồ phát ra một tia rất nhạt ghen tức nhưng là làm cho nàng lấy làm kinh hãi, mình đến lúc nào như vậy quan tâm tên khốn kiếp này đi lên. Sau đó nàng trong lòng dùng mình, cảm thấy có người ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nàng, nàng vừa nhấc mắt sau đó thấy Lăng Thiên ánh mắt trong trên người nàng quét vài lần, vô ý thức nàng thân hình vội vàng chuyển hướng về phía Phương Dật Thiên bên người, phảng phất nhích tới gần Phương Dật Thiên là dựa vào một ấm áp càng như. Nếu tiền đánh cuộc đặt như vậy chúng ta bắt đầu bỏ xe. Ta với ngươi so sánh với, nói đi ngươi chuẩn bị dùng kia chiếc xe, có muốn hay không ta mượn chiếc xe cho ngươi a? Ha ha, Mộ Dung Hiên nói đã một trận bừa bãi thật lớn cười. Phương Dật, góc truyện audio.com, Tiên cũng cười tiên, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, ta không có tiền, mua không nổi xa hoa xe thể thao ta dùng phần ta chiếc xe cho so sánh với. Nói, hắn tùy ý dùng ngón tay hướng về phía bên cạnh cái kia cỗ xe bôn chì xe có rèm che. Cái gì, tiểu tử này đầu óc nước vào đi. Không có phải nước vào là bị bệnh, lại bệnh là không nhẹ, lại nghĩ dùng một chiếc 10 mấy vạn phá xe tới tham gia tranh tài. Hừ, nếu là ta cũng không mảnh cùng hắn so sánh với. Phương Dật Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi nên dùng phần ta chiếc xe A, phần ta chiếc xe vô luận là tính năng hay là trong nháy mắt tăng tốc cũng vượt xa chiếc xe này không chỉ gấp 10 lần, ngươi đây là. Trần Khả Nhân trong lòng cũng là ngẩn ra, không khỏi gấp giọng nói. Ta ý tưởng đã định, hay phần ta chiếc xe? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Mộ Dung Hiên người bên kia từng cái một giống như là nhìn cái quái vật như theo dõi hắn nhìn, khi hắn cửa xem ra, Phương Dật Thiên không có phải đang giả bộ bức là ngốc bức đại xà bức. Dùng một chiếc mười mấy vạn bình thường Mercedes-Benz cùng mấy trăm vạn chính là hơn ngàn vạn đỉnh cấp xe thể thao tranh tài. Phỏng chừng cũng đã thằng ngốc này bức có thể đề cập cho ra tới. Cách chương.